Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 449, hóa ra là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Khánh bước vào, cố lấy can đảm, ra, Tam gia vẫn còn đứng ngoài kia. Ngài xem, lời chưa dám nói hết, ý là gọi người vào hay sai người đuổi về. Đại Khánh chỉ biết đứng ngây ra, nhìn chằm chằm sắc mặt chủ nhân. Tam gia đúng là một nhân vật kỳ quái, rõ ràng gia đã đuổi hắn đi, hắn lại chẳng chịu đi, cứ đứng lì ở cổng viện, khuyên thế nào cũng không động lòng, trời thì lạnh căm căm, nhỡ đâu hắn nhiễm lạnh đổ bệnh, biết ăn nói làm sao bên phía Vương Phi đây. Tô Trường Sam vớ lấy cái ống bút bên cạnh, ném thẳng về phía đầu Đại Khánh, miệng quát lớn, ngươi cuối cùng có ích gì không hả? Đại Khánh ngửa người tránh, xoa xoa đầu, giọng như sắp khóc, ra, tiểu nhân đã khuyên suốt cả buổi, nước bọt khô cả rồi, Tam gia chỉ nói đợi ngài hết giận, hắn sẽ đi. Tô Trường Sam chỉ vào hắn, tức đến không nói nổi, cái tên Tạ Dịch Vi này, đúng là cố tình khiến hắn không yên thân. Ở ngoài viện, Tạ Dịch Vi dùng mình một cái, lòng nghĩ, đã qua một canh giờ rồi, chắc Trường Sam huynh nguôi giận rồi, mình chào hỏi rồi về là vừa. Hắn co ro bước đến trước cửa, đưa tay định gõ thì cửa thư phòng bất ngờ mở toang, một bóng người từ trong lao thẳng ra. Tạ Dịch Phi tay chân đã đông cứng, vội vàng đỡ lấy người kia. Tô Trường Sam không kịp phanh lại, ngã nhào vào lòng hắn, chân Tạ Dịch Phi vốn đã không vững, bị đẩy lùi mấy bước, tay theo phản xạ nắm chặt lấy, chẳng may lại nắm trúng tay Tô Trường Sam. Tô Trường Sam thoáng ngớ người, rồi dở khóc dở cười. Hắn bẻ ngược tay lại, cảm giác lạnh buốt đến tận xương làm hắn không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng lẩm bẩm, kiếp trước mình nhất định nợ người này. Không nói thêm nửa lời, hắn dùng sức kéo Tạ Dịch Vi vào thư phòng, ném mạnh người lên giường sưởi. Trường Sam huynh, chuyện là, Tạ Dịch Vi chưa kịp nói hết, một chiếc chăn bông dày ụ đã bay thẳng vào đầu, phủ kín mặt mũi hắn. Tô Trường Sam nhào tới, đấm liên tiếp mấy cú qua lớp chăn bông, đánh đến mười mấy lần mới chịu dừng tay. Đại Khánh lén khép cửa phòng lại, không nhịn được lẩm bẩm, ra mình miệng thì nói đánh giết, nhưng thật ra toàn đấm vào bông, chẳng có chút lực nào. Nhị Khánh nghe vậy, không nói không rằng đá thẳng vào mông Đại Khánh, mắng nhỏ, ngươi muốn chết hả, chuyện của chủ tử cũng dám nhiều lời. Đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng động, Tạ Dịch Phi mới chui được đầu ra khỏi chăn, thở dài, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, giờ huynh bớt giận chưa? Tô Trường Sam quay đầu, không buồn đáp. Tạ Dịch Phi xoa tay cười, được rồi, ta về đây, huynh nghỉ ngơi cho tốt. À, đây là bao lì xì đầu năm, chỉ là chút tâm ý, huynh nhận lấy đi. Tô Trường Sam cầm túi thêu ném trả thẳng vào người hắn, giọng lạnh băng, về cái gì mà về, ta uống nhiều rồi, ở lại hầu ta. Tạ Dịch Phi cạn lời, ngươi không phải còn có đám hạ nhân sao, sao lại bắt ta hầu hạ, ai bảo ngươi vừa rồi nói bậy. Tạ Dịch Phi nghe vậy muốn khóc mà không ra nước mắt, chui đầu vào chăn rnr, người này đúng là mắng thì mắng, người thì vẫn ngoan ngoãn ở lại. Tô Trường Sam quả thực uống hơi nhiều, trước đó đã nôn một lần, men rượu dần tan, nhưng vừa rồi lăn lộn một hồi, men rượu lại bốc lên. Hắn chẳng buồn để ý, nằm im không nhúc nhích. Tạ Dịch Phi nhích lại gần, nhẹ nhàng ngẩng vai hắn, thấy không có phản ứng, bèn đứng dậy rót một ly trà ấm, một tay đỡ Tô Trường Sam ngồi dậy, uống một ít đi, giải rượu cho bớt khó chịu. Tô Trường Sam hé mắt nhìn, ánh sáng trong thư phòng ấm áp như mùa xuân, chỉ có ánh mắt Tạ Dịch Phi là sáng rực, vừa đủ rực rỡ, không tối tăm, cũng chẳng chói lóa. Tô Trường Sam bỗng cảm nhận tim mình đập mạnh một nhịp. Hắn ghé sát lại, nhận lấy ly nước từ tay Tạ Dịch Vi rồi uống cạn. Tạ Dịch Vi đặt hắn xuống, kéo chăn đắp lên người. Sau đó dịch bếp than gần lại vài tấc, thổi tắt ngọn nến, hắn rút một góc chăn, nằm xuống giường. Tô Trường Sam nhắm mắt, nhưng trong lòng lại không hề buồn ngủ. Hắn là thế tử của Vệ Quốc Công, chỉ cần hắn gật đầu, bao nhiêu nam nhân nữ nhân sẵn sàng lao vào. Những ngày đầu bị cấm túc, hắn cũng đã từng gọi một vài người đến bên mình, nhưng gọi thì gọi, lòng hắn không ngừng so sánh họ với Tạ Dịch Vi. Kết quả, càng so sánh, lại càng cảm thấy vô vị. Không ai trong số đó có được khí chất nho nhã đậm chất sách vở như người kia. Cũng chẳng ai khiến hắn vừa yêu vừa hận đến mức đau khổ không thôi. Thôi, thôi, thôi, hắn là người tự dâng mình lên. Lúc này không lợi dụng thì sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa. Tô Trường Sam trở mình một cái thật mạnh, sau đó lại ngoan ngoãn nằm xuống, tay chân đè hết lên người Tạ Dịch Vi. Tạ Dịch Vi, chậc, một tiếng, hít vào một hơi, uống rượu vào, ngủ cũng chẳng yên. Nói xong, hắn đưa tay ra véo mũi Tô Trường Sam vài cái. Tính tình nóng nảy thế này, thảo nào suốt ngày gây sự đánh nhau. Trời đất, Tô Trường Sam đang giả vờ ngủ, lòng như có dòng máu sôi trào, muốn gào lên, xin ngươi đừng véo nữa, ngươi muốn lấy mạng ta sao? Ai ngờ Tạ Dịch Vi véo đến nghiện, lại véo thêm vài lần nữa mới chịu buông tay. Hắn nhích người gần hơn, nhắm mắt ngủ, hơi thở nóng hổi phả vào mặt. Tô Trường Sam gần như nổi điên, hắn cuối cùng không chịu nổi, mở mắt ra, khuôn mặt kia, từng nét mày, từng nét mắt như được trời cao tỉ mỉ khắc họa. Nhất là đôi mắt, khiến người khác chẳng thể rời mắt. Không biết nhìn bao lâu, Tô Trường Sam từ từ ghé sát, nhẹ nhàng chạm lên môi Tạ Dịch Vi, tựa như chuồn chuồn lướt nước. Vừa chạm đã buông, tiếng tim đập như sấm rền vang trong lồng ngực. Khoảnh khắc đó, lòng hắn vừa ngọt ngào hạnh phúc, vừa đau khổ đến nghẹt ngào. Nếu chết ngay lúc này cũng đáng, nhưng Tạ Dịch Vi đã ngủ thật chưa? Chưa, trước khi ngủ, hắn có thói quen suy tưởng một tuần trà. Khi còn đi học, hắn suy tưởng những bài học từ tiên sinh. Sau khi trưởng thành, hắn suy tưởng những hành động trong ngày. Vì quá nhập tâm, hắn hoàn toàn không nhận ra ánh mắt chăm chú vẫn dõi theo mình. Cho đến khi cảm nhận được đôi môi áp lên, đầu óc hắn chợt trống rỗng, tựa như có gì đó trong khoảnh khắc ấy âm thầm đứt đoạn, rồi lại tựa như có thứ khác cùng lúc ấy lặng lẽ nối liền. Những lời nói vang lên như cuộn phim chạy qua tâm trí hắn. Ví như ta thích một nam nhân thì sao? Vì hắn, ta nguyện từ bỏ phủ Vệ Quốc Công. Ta tốt thế này, vì sao hắn lại không thích ta? Tạ Dịch Vi, ta muốn nói với ngươi một điều. Ví như ta thích ngươi, ngươi sẽ phản ứng thế nào? Ngươi xem, ngươi chẳng biết đùa gì cả. Dịch Vi huynh, ta thích ngươi, thích ngươi đó. Thì ra, người mà hắn thích là ta. Phát hiện ấy như một trận đại chiến kinh thiên động địa, thiêu đốt Tạ Dịch Vi thành cho bụi. Hắn run rẩy, cố gắng giấu mặt vào chăn. Đôi vai thường ngày thẳng tắp giờ đây như sắp gãy vụn. Rượu có thể giải sầu, có thể tăng hứng khởi, có thể khiến má hồng, vậy mà cũng có thể khiến người ta nổi điên, phát cuồng, cách chương.